Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2012, chương 2014, âm mưu sơ hiện. Nghe được Tần Dương đột ngột lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, che chở vệ tướng quân ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy Tần Dương trên mặt mặt nạ tự động rụng xuống. Lộ ra một trương lạ lẫm khuôn mặt. Ngươi là ai? Che chở vệ tướng quân có chút mắt trợn tròn. Cái khác tiên binh hộ vệ cũng bị một màn này cho hù sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới đồng bạn mình bên trong xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Hiển nhiên gia hỏa này sớm liền lẫn vào bọn họ bên trong đó. Tần Dương cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Ta gọi Tần Dương. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi. Nguyên lai ngươi chính là Tần Dương. Che chở vệ tướng quân trừng to mắt, chấn động vô cùng. Ngươi là lúc nào lẫn vào trong chúng ta? Liên quan tới Tần Dương, bọn họ biết không nhiều lắm, nhưng mà phía trước tại Ma Uyên Lâm bên trong, Tần Dương đem Triệu Phượng Nhi ca ca đầu đặt ở cái túi bên trong, nhưng không có khiến người khác phát giác. Nói rõ người này thực lực rất mạnh, nguyên cho rằng gia hỏa này sớm liền đi, nhưng không nghĩ đến liền ở bên cạnh họ. Các ngươi trước tiên đừng quản ta lúc nào lẫn vào, ta hiện tại chỉ hỏi một vấn đề, các ngươi muốn sống hay không? Nếu như muốn mạng sống, liền theo ta lăn lộn, về sau ăn ngon uống sướng, tuyệt đối thiếu không các ngươi. Tần Dương cười nhạt nói. Nghe được Tần Dương lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, che chở vệ tướng quân hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hiện tại cùng chúng ta một dạng đều bị vây khốn, bản thân đều khó bảo toàn, làm sao cứu chúng ta? Muốn biết cái này kim sắc sợi tơ chính là từ biển sâu. Ba, che chở vệ tướng quân còn chưa nói xong, liền thấy Tần Dương đánh một cái búng tay, lập tức. Tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, Tần Dương trên thân kim sắc sợi tơ đứt gãy mà ra, rơi xuống đất. Chuyện này, che chở vệ tướng quân há to mồm. CMN, nói đùa đi, dễ dàng như vậy liền thoát khốn. Tần Dương duỗi người một cái, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, liền điểm ấy tiểu phá ngoạn ý còn khốn không được ta. Cho các ngươi 20 phút thời gian cân nhắc, là dự định nghẹn mà chết vong, hay vẫn là cùng ta lăn lộn, suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Tần Dương cũng không thèm để ý bọn hắn, xuất ra một cái túi đựng đồ, đi đến một hàng tồn phóng bí tịch trên giá sách, đem phía trên bí tịch công pháp một mạch toàn bộ đều nhét vào cái túi bên trong. Chúng tiên binh nuốt nước miếng, đầu bên trong chóng mặt. Đại ca, người đây cũng quá phách lối đi, liền ngũ vương tử tàng bảo các đều dám đánh cướp, còn là nói, người cố ý bị bắt vào đến, chính là vì ăn cắp nơi này bảo bối. Một đường thiên đủ kiếm, danh tự không thế nào, kiếm không sai, thu, ngũ lôi chùy, thu, Tây Sơn Phong Vân Đỉnh, cái gì phá rác rưởi, lấy về làm nhóm lửa lô, ngoặc kép. Tần Dương thảnh thơi tự tại đem lầu các bên trong pháp khí bảo bối một kiện cầm lên. Thưởng thức, sau đó lại ném vào túi chữ vật bên trong. Cảm giác chính là tại đi dạo nhà mình siêu thị tựa như. Cái khác tiên binh hộ vệ nhìn qua một màn này, nhức hết cả người lợi hại. Nơi này mỗi một kiện tiên khí pháp bảo đều là bảo vật vô giá a. Phổ thông tiên giả sờ một thoáng đều muốn hạnh phúc mấy năm. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp xem như rác rưởi. Nếu như bị ngũ vương tử biết, ước đoán muốn bị tươi sống tức chết. Nếu như là trước đây, bọn họ thân là vương phủ hộ vệ, thấy có người ăn cắp lầu các bảo vật nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại. Nhưng hiện tại, bọn họ tiếp nhận ngũ vương tử ruồng bỏ. Ngược lại trong lòng một trận thư thoải mái. Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Ngươi bảo vật bị trộm, chúng ta cũng mặc kệ. Đáng đời bị trộm. Rất nhanh, Tần Dương đem tầng 4 lầu các bên trong bảo vật tất cả đều lục soát cạo sạch sẽ. Nguyên bản lộng lẫy lâm lang bảo khố lầu các, giờ phút này trống rỗng, đặc biệt thê lương. Huy, các ngươi đã nghĩ tốt chưa? Cùng ta lăn lộn hay vẫn là chết ở chỗ này? Tần Dương đi đến che chở vệ tướng quân trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Che chở vệ tướng quân cắn răng, trầm giọng nói: Tần tiên sinh, chúng ta nguyên bản đối với ngũ vương tử trung thành tuyệt đối. Nhưng đã ngũ vương tử tuyệt tình như thế, cũng không cần thiết đi theo cái kia lang tâm cẩu phế đồ vật. Tần tiên sinh như có thể cứu chúng ta ra ngoài, đồng thời cam đoan chúng ta an toàn, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Không một câu oán hận, những hộ vệ khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị nguyện ý đi theo Tần Dương. Mặc dù bọn họ sắc mặt kiên định, nhưng đáy mắt lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Dù sao bọn họ là hoàng tộc hộ vệ, bây giờ lại luân lạc tới lần này cấp độ, dù sao cũng hơi không cam lòng. Nhưng không có cách, ngũ vương tử muốn giết bọn hắn, tương đương với đoạn tuyệt bọn họ toàn bộ đường rút, chỉ có thể dựa vào Tần Dương sống sót. Ok, ta đây liền cứu các ngươi một mạng. Tần Dương tươi cười vỗ vỗ che chở vệ tướng quân bả vai. Nói ra, ngươi yên tâm, các ngươi những cái này người an toàn ta có thể bảo chứng. Làm ta Tần Dương thủ hạ, thua thiệt không? Ba, Tần Dương gõ ngón tay. Bên dưới một giây, chúng hộ vệ trên thân kim sắc tế tuyến cùng nhau đứt gãy. Chứng kiến chính mình dễ dàng như vậy liền được cứu vớt, đám người có chút mộng ảo cảm giác, tâm tình đặc biệt phức tạp. 20 phút phía trước, bọn họ nửa người cũng đã bước vào Diêm Vương Điện, làm hảo tử vong chuẩn bị. Bây giờ nhưng lại gặp lại tự do, chỉ có thể nói nhân sinh vô thường a. Đa tạ Tần tiên sinh, che chở vệ tướng quân chắp tay nói, đối với Tần Dương cảm kích vô cùng. Bất kể nói thế nào, trước mắt gia hỏa này là bọn họ ân nhân cứu mạng, tức là tái sinh phụ mẫu, tức liền trở thành hắn thủ hạ, cũng là một loại báo ân phương thức. Đến, những cái này bảo bối đưa cho các ngươi làm lễ gặp mặt, về sau cho các ngươi nhiều đưa chút. Tần Dương tiện tay từ túi chữ vật bên trong xuất ra một chút pháp khí ném cho trên mặt đất, liền giống như là ném rác rưởi tựa như. Chúng tiên binh thần sắc ngốc trệ, nửa ngày im lặng. Đại ca a, muốn hay không lớn như vậy mới a? Ngươi có biết hay không những cái này tiên khí tùy tiện một kiện lấy ra ngoài đều có thể dẫn tới vô số người cướp đoạt, ngươi liền như vậy làm rác rưởi tựa như ném ra bên ngoài, có thể hay không cho những bảo vật này một điểm tôn nghiêm cùng mặt mũi? Người đối đãi thủ hạ đều là như vậy hào phóng rộng rãi sao? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, chứng kiến Tần Dương như vậy rộng rãi, chúng tiên binh là thật cảm động vô cùng, suýt chút nữa thì khóc. Nếu như nói mới vừa rồi là vì báo ân mới nguyện ý đi theo Tần Dương, như vậy hiện tại hoàn toàn chính là cam tâm tình nguyện. Ngươi gặp qua cái nào tân chủ nhân lớn như vậy mới? Đến thiếu hắn nhóm ở sâu trong nội tâm cảm giác mình đạt được coi trọng. Đây mới là trọng yếu nhất. Ngũ vương tử làm bọn hắn như công cụ, mà Tần Dương làm bọn hắn như bằng hữu. Đồng dạng là lão bản, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Quả nhiên không có so sánh, liền không có thương hại. Thông qua một phen giới thiệu, Tần Dương biết được vị này thủ vệ tướng quân tên là Hồ Cuồng Vân. Vốn là hoàng cung quân phòng giữ, về sau điều nhập ngũ vương tử trong phủ, chuyên bảo hộ ngũ vương tử điện hạ. Tần Dương xuất ra một chút áo tàng hình, đưa cho Hồ Cuồng Vân, nói ra, đem những cái này áo tàng hình cho mỗi người phát một kiện. Bằng các ngươi bản sự, muốn vụng trộm chuồn ra hoàng thành không khó lắm đi. Ra hoàng thành, các ngươi liền đi tiên giới Bạch Vân tiên phủ, đem tình huống nói rõ một thoáng, tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi. Tần tiên sinh yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng đuổi tới Bạch Vân tiên phủ. Hồ Cuồng Vân gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn giống như nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, thuộc hạ có một vị quan hệ vô cùng hảo huynh đệ, cũng tại Ngũ Vương Tử trong phủ nhậm chức, ngài nếu không chê, ta nguyện ý khuyên hắn tìm nơi nương tựa tại ngài. Hơn nữa, hắn thủ hạ có 8 thiên huyền tiên cảnh tiên binh. 8 thiên huyền tiên cảnh tiên binh. Tần Dương kinh ngạc vô cùng. Một cái hoàng tử trong phủ tại sao có thể có nhiều như vậy tinh binh? Cái này, Hồ Cuồng Vân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Ta nghe hắn nói, những cái này tiên binh là dùng để tạo phản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.